Nghịch mệnh tầm duyên, chương 30, chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Kha chật vật mở mắt, mồ hôi tuôn như suối, một cơn đau đầu khủng khiếp ập đến với anh, tự rót cho mình một ly nước, mày anh trao lại. Rồi anh vơ ngay một tờ giấy đặt cạnh giường, nhanh chóng ghi những gì mình còn nhớ. Hay lắm, tác giả cố lên, nữ phụ yếu đuối quá, ghét thật, tôi lại thấy cô nữ phụ đó đâu đến nỗi nào, bị tác giả vùi dập đến như vậy vẫn không ác được bao nhiêu, hiền thế là cùng. Trông có vẻ giống như là bình luận của bạn đọc về một cuốn tiểu thuyết. Nhưng quái thật, trước giờ anh không đọc tiểu thuyết online, sao những nhận xét vô vơ này lại xuất hiện trong đầu anh? Rồi những nhân vật chính phụ kia là thế nào, tại sao anh lại cảm thấy ghét những danh từ đó nhỉ? Thật khó hiểu, dùng những ký hiệu riêng để nhắn tin với lão già ở nhà, anh lại có nỗi lo lắng khác. Mặc dù đã tuyên bố với mọi người rằng anh đã chết, nhưng có vẻ như những kẻ đứng sau vẫn chưa buông lòng chút nào. Chết tiệt thật, làm gì cũng bị kẻ khác khống chế. Thậm chí, ngay cả khi những tên đó không làm gì được anh thì vẫn có. Nó, can dự vào, báo tin bình an rồi sao, nhanh thật. Biết thế ta đã để ngươi bị thương nặng hơn nữa, tốt nhất là hỏng đầu. Ngữ điệu cảm thán quen thuộc làm anh giận run, vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, nghe giọng điệu âm dương quái khí này thật là không khỏe cả người. Nhưng bình tĩnh lại một chút, Tạ Kha phát hiện ra một ít manh mối. Nó, vậy mà lo cho tính mạng của anh ư, ngươi rốt cục muốn gì? Ta muốn ngươi và con Thư Uyển đê tiện đó cách càng xa càng tốt. Mà thôi, chuyện đó đã không còn quan trọng nữa. Giọng điệu đắc ý của nó, khiến Tạ Kha dùng mình, ngươi lại định làm gì Uyển? Anh không tin chuyện lần trước là trùng hợp, dù rằng thằng anh họ khốn kiếp kia đã có ý định chiếm đoạt Huyền từ sớm, nhưng chắc chắn vụ việc đó vẫn có bàn tay. Nó, phía sau, chết tiệt, giờ anh không tiện lộ mặt. Nó, muốn giải quyết cô chẳng phải càng dễ hơn hay sao? Ngươi đoán xem, sắc mặt anh tối sầm lại, tay nổi lên những làn gân trông rất dữ tợn. Biểu cảm này càng khiến nó không vui lòng, đàn ông là như vậy, luôn bị thu hút bởi những đứa bánh bèo vô dụng. Hoàn hảo đến đâu cũng là như vậy, ngươi dám, anh thở gấp vì giận dữ, rồi đột ngột nở nụ cười. Nếu Uyển chết đi tôi cũng rất vui lòng đi theo cô ấy. Tạ Kha nói thật, từ rất lâu, anh đã không còn bao nhiêu lưu luyến với cuộc sống này. Anh bị những ràng buộc bóp nghẹt, anh không được sống như cách mà anh mong muốn. Nếu không có cô, cuộc tồn tại với nghĩa vụ của một con rối này cũng chẳng cần duy trì. Bên kia truyền sang âm thanh đầy giận dữ. Phải một lúc sau, nó, mới hằn học đáp, con khốn kia không chết đâu, nghĩ lại thì giết con nhỏ kia vào lúc này cũng không phải là lý tưởng. Ả vẫn chưa hoàn toàn khống chế được Tạ Kha, nếu làm quyết liệt thì mọi chuyện sẽ càng rối hơn. Dù sao thì tiểu thuyết cần một nữ phụ ác độc, và con khốn kia, nhất định phải là nữ phụ ác độc có kết cục thê thảm nhất. Ả nghĩ, Ả cười, Ả đắc ý, quyết định vậy, Ả sẽ làm cho con Thư Uyển sống không bằng chết cũng vui mà. Cảm giác bị theo dõi mất đi trong người anh càng thêm nôn nóng. Anh không ngây thơ đến mức cho rằng Uyển đã an toàn. Cô ấy đang gặp chuyện, chắc chắn là như thế. Nhưng anh ra mặt sẽ bứt dây động rừng. Thế thì chỉ còn một cách cầu ông ấy. Cha con cần cha giúp. Sau ngần ấy năm, cuối cùng anh cũng chủ động xin trợ giúp từ ông già mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dẫu có trách ông ta vì chuyện của Tuân, nhưng anh hiểu rất rõ tình trạng của Uyển cũng cực kỳ nguy hiểm. Đây không phải là lúc để xì diện và giận dỗi. Chuyện gì? Tạ Hồng đáp rất nhanh. Hơn chục năm, đứa con này chẳng chủ động nhờ và gì ông, chuyện ép nó mở miệng ắt hẳn rất quan trọng. Tìm tung tích một cô gái, càng sớm càng tốt. Tạ Hồng không khỏi kinh ngạc, khúc mắc năm đó, suốt mười mấy năm nó không chịu buông, giờ lại đồng ý bỏ qua chỉ vì một cô gái ư, cha, làm ơn, đảm bảo cô ấy an toàn. Ông bật cười, thật không ngờ, đứa con trai luôn hời hợt của mình cũng có ngày như thế. Mà vậy thì có khác gì ông đâu, sẵn sàng làm mọi thứ vì người mình yêu. Yên tâm, cha sẽ giúp mày tìm người. Đợi chuyện này êm xuôi thì dẫn về nhà, má mày mong lắm rồi đó. Được khẳng định từ phía ông ấy, anh cũng phần nào yên tâm. Nhưng về nhà ra mắt mẹ cha, anh và Uyển có cơ hội không? Cảm ơn, cuối cùng thì vẫn là cha con. Tạ Kha đã từng oán hận ông ấy rất nhiều, nhưng anh cũng hiểu rằng ông ấy cũng có những bất đắc dĩ. Ông ấy không thể có một đứa con nhu nhược, ngoài kia có quá nhiều kẻ thù. Thế nên anh bị ép phải trưởng thành với máu tanh và tàn nhẫn. Hơn 10 năm qua Tạ Kha không hề xin sự trợ giúp nào từ ông già mình cả. Bởi ông đã gián tiếp giết chết người bạn chí thân của anh. Cậu ấy chết vì cứu anh khỏi kẻ phản bội do thiên sát cài vào. Nhưng thật ra, lúc đó vẫn có người ngầm theo bảo vệ anh, chẳng qua là họ không ra tay sớm. Ông già anh muốn dạy cho anh cảnh giác và đó là cách để anh không bao giờ quên. Nếu mày đủ cảnh giác, mày sẽ không để con rắn kia trà trộn ở bên cạnh mình. Nếu mày đủ nhẫn tâm, mày nên kết liễu khi phát giác ra chứ không phải tha cho hắn một mạng. Mày là con tao, tao không thể để mày chết, nhưng thằng Tuân không may mắn như vậy đâu, hiểu chưa? Từ hôm đó, anh chỉ còn một giấc mơ duy nhất. Đó là cảnh Tuân ngã xuống trước mặt anh, máu thấm ướt áo cậu, đôi mắt trong trẻo không chút oán trách nào và bờ môi mấp máy như muốn nói gì đó. Anh hò hét, anh dãy giụa, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu ấy chết đi. Đêm nào cũng vậy, anh hận tất cả, hận tên nội gián, hận lão già, hận cả bản thân anh. Năm 18 tuổi cuối cùng anh cũng giết tên nội gián kia. Một dao ghim thẳng vào tim, dòng máu đỏ phún ra và sự sống của hắn dần dần tiêu biến. Cứ tưởng báo xong thù thì giấc mơ đó sẽ không còn đeo bám anh nữa. Nhưng không, ngoại trừ cái nhìn của Tuân, anh lại thường xuyên mơ thấy cảnh mình giết người. Tâm lý anh trở nên không ổn định, một mặt anh cảm thấy mình chẳng làm gì sai, mình chỉ báo thù cho người bạn thân thiết. Một mặt khác anh chán ghét chính mình vì đã giết người, cho dù kẻ bị giết cũng đã từng ra tay tàn độc. Những dằn vặt trong tâm can dày vò anh không lúc nào ngưng nghỉ. Anh như sắp phát điên, và giữa những lúc đó, ý nghĩ tìm chết thường xuyên hiện về trong đầu anh, như hy vọng duy nhất cho sự giải thoát. May mắn là Uyển đã không bỏ mặt anh điên như vậy. Những tin nhắn và cuộc gọi đêm giông bão đó đã khiến anh nhận ra mình chưa thể chết ngay. Anh phải làm gì đó để bù đắp những lỗi lầm từng phạm phải. Anh tìm thấy niềm vui ở những công việc mang đến lợi ích cho cộng đồng. Sau này, khi gây dựng Thiên Ân, anh cũng luôn đề nghị dành một khoản cho từ thiện. Không hẳn là để rửa tiền, chỉ là anh muốn làm một chút gì đó. Giờ nghĩ lại thì câu chuyện ông già nói chẳng có tính thuyết phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu thật sự mọi chuyện trong tầm kiểm soát của ông ta thì tên nội gián kia đã không trốn được tận 2 năm. Anh đã hiểu từ lâu, nhưng nội tâm vẫn còn điều gì ngăn cách mãi cho đến hôm nay. Đột ngột cơn đau đầu lại lần nữa ập đến. Bản thân chết, giết người, tổng giám đốc, những từ đó xuất hiện trong đầu anh. Chắc chắn, anh chắc chắn là mình đã từng thấy nó trong giấc mơ ban nãy. Hai tay ôm chặt lấy đầu, mắt nhắm chặt lại, Tạ Kha cố gắng nhớ thêm nữa. Cơn đau dữ dội theo cấp số nhân, nhà văn, yêu đơn phương, ác độc, chỉ nhớ được bao nhiêu đó. Rốt cục những từ này có liên hệ gì với anh? Không thể ép mình nhớ thêm bất cứ điều gì, Tạ Kha ngồi xuống đệm, thở hổn hển. Đôi mắt sáng ngời bỗng lóe sáng, rồi lại hiện lên nét không thể tin. Ba từ đầu tiên chẳng phải là đang nói đến anh hay sao? Chắc chắn là vậy rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng nhìn đến ba chữ tiếp theo, anh trầm mặc. Trong những người anh quen biết chỉ có Uyển làm nhà văn. Hai từ đầu hoàn toàn khớp với cô, còn ác độc thì đúng là không thể tin được. Kể cả chuyện đạo văn lần trước cũng chỉ là một hành vi khi cô đang khủng hoảng, làm gì đạt đến hai chữ kia. Một ý nghĩ xẹt ngang qua đầu anh, khiến anh hoảng sợ. Vì nó quá phi lý đến nỗi không thể tin. Nhưng để giải thích một loạt chuyện quái dị gần đây thì lý do này lại trở nên đáng tin hơn cả. Chỉ có một chân tướng duy nhất, thế giới này, nơi mà anh và tất cả mọi người đang sống, là một cuốn tiểu thuyết. Cách chương.